Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Thần Tha Thứ Chi Chiến. Bắc Ghi nhìn xem Katasu, đối với ngươi mà nói, đích thật là thế sự khó liệu. Không phải sao? Đừng tưởng rằng có thể đến nơi đây liền tự cho là đúng thắng lợi. Ngươi không phải là muốn khối kia GAC tấm bia đá kia sao? Katasu nói, Bác Gơ chủ quân đã tiến về phương pháp Tây Đảo. Khối kia bị GAC xem như chân bảo bia đá. Tại tiếp nhận Bác Gơ chủ quân lửa giận về sau, cuối cùng cũng sẽ bảy vì hư ảo. Mà ngươi, vĩnh viễn đừng muốn lấy được tấm bia đá kia. Dạng này à, Bác Ghi trong mắt xảo trá như ẩn như hiện. Tựa hồ có chút ý tứ. Ta ngược lại thật ra rất muốn kiến thức tấm bia đá kia. Mặc dù không biết cái kia Bác Gơ sẽ làm xảy ra chuyện gì. Thật là để hắn động tay chân gì. Cũng không quá có lời. Nguyên lai hỗn đản này không có lưu tại cái này. Là đi phương pháp Tây Đảo. Bác Ghi thuyền trưởng, nếu như ngươi còn có chuyện quan trọng gì muốn làm liền đi đi. Kabaji mặc dù không biết Katasu trong miệng tấm bia đá kia là chỉ cái gì. Bất quá cũng nhìn ra Bác Ghi trên mặt chợt lóe lên do dự. Lập tức ôm đi qua. Nơi này liền giao cho ta đến ứng phó đi. Cũng tốt, vậy liền giao cho ngươi. Bác Gơ cùng ta chướng, hẳn là đại thanh tính một chút. Bác Ghi nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút Kaya. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Ân, Kaya trùng điệp lên tiếng. Yên tâm đi, Bác Ghi đại thúc. Bác Ghi không lại trì hoãn. Đem Phi Long Kê cổ uốn éo. Đi, đi phương pháp Tây Đảo. Phi Long Kê lập tức bước chân. Xông mở đám người. Hướng phía phương pháp Tây Đảo phương hướng phi tốc chạy tới. Làm gà vương. Cước lực của nó thế nhưng là viễn siêu đồng loại. Càng bị sách lại trải qua ni lóc cải tạo. Chỉ là một cái chớp mắt. Liền biến thành điểm đen biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Katasu cười lạnh nói. Ngoặc kép chấm chấm, không nghĩ tới thật đi tìm Bác Gơ chủ quân. Vô dụng, đi cũng bất quá là không công chịu chết mà thôi. Thật sự là có đủ ngu xuẩn Thanh Hải người. Người cái tên này nói nhảm, có phải hay không có chút nhiều lắm. Kabaji sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt biến thành một cái bóng mờ. Đâm thẳng Katasu, cứng rắn số một trong nháy mắt Nazi. Quỷ mị xuất hiện lần nữa tại Kabaji trước mặt. Hai tay khoanh kháng trụ Sakura Fubuki mũi nhọn, như một đạo kiên cố vách tường, không cho một tơ một hào. Kabaji tay phi tốc huy động, Sakura Fubuki lưu quang chớp loạn, hóa thành vô số bạch quang, cứng rắn số một duỗi ra cứng rắn cánh tay, đều đón lấy, lập tức hai tay của nó ngưng tụ thành một đoàn, như công thành pháo đánh phía Kabaji. Kabaji không lùi mà tiến tới. Thân thể lướt ngang, trên tay lắc một cái, lưỡi đao thuận cứng rắn số một mây khối biên giới du tẩu. Hợp đao chém, trong nháy mắt, lưỡi đao như cắt đầu đem cứng rắn số một khép lại cùng một chỗ cánh tay cắt thành bằng phẳng 4-5 cánh, sau một khắc, cánh tay của nó lần nữa khép lại hội tụ vào một chỗ. Bất quá lần này cánh tay trắng đặc nhạt một chút, loại biến hóa này cơ hồ rất khó dùng mắt thường phân biệt ra được. Kabaji lui lại hai bước, có chút nheo lại mắt lạnh hừ một tiếng. Ta còn thực sự tưởng rằng đau thương bất nhập, xem ra cũng không phải là một chút hiệu quả đều không có. Nếu như không trước đem cái này đáng ghét quái gia hỏa giải quyết hết, là không cách nào đột phá đi tới. Katasu cũng biết Kabaji chỉ cùng ý đồ, mặt không thay đổi nói ra. Ta cũng thay đổi chủ ý. Vẫn là xử lý trước ngươi tên đáng chết này lại chấp hành kế hoạch. Không phải tiếp xuống hành động liền đều muốn bị làm rối loạn. Nha, Kabaji nói, xem ra ở điểm này, ý kiến của chúng ta đạt thành nhất trí a. Muốn lẫn nhau gây nên đối phương vào chỗ chết a. Katasu không muốn đáp lại Kabaji. Chỉ là lạnh lùng nói, cứng rắn số một, giết chết hắn. Cứng rắn số một trong đôi mắt lam quang lấp lóe, dựa chung một chỗ hai tay đẩy ngang mà ra. Một thanh màu trắng đậm đặc mây đầu theo nó trong lòng bàn tay xuất hiện. trong chớp mắt hình thành một thanh gần như 2 mét trường kiếm bộ dáng. Dùng kiếm mà, chính hợp ý ta, vậy liền hảo hảo đọ sức một phen. Kabaji cầm đao lần nữa hóa thành tàn ảnh xông tới. Cứng rắn số một vẫn như cũ không nói một lời. Trong tay vân kiếm vung chí thượng trước. Nó không phải cái gì kiếm kỹ 10 phần tinh xảo kiếm khách. Nhưng là xu lợi tránh hại trình độ bản năng nói cho nó biết. Dùng ngưng tụ ra vân kiếm có thể để tự thân nhận bị thương hại giảm nhiều nhất thấp cùng tạo thành hữu hiệu nhất công kích. Mà lại nó có được không nhìn vật lý công kích đáng sợ thân thể. Đương nhiên cỗ thân thể này trên thực tế cũng không thể xem như nó. Mà là vô số đảo mây hạt ngưng tụ mà thành. Chẳng qua hiện nay nó đã có thể tự do điều khiển. Mà Kabaji cho dù là đắc thủ chém chúng nó, cũng rất khó tạo thành thực chất tổn thương. Cứng rắn số một hình thái ý thức từ trên bản chất đến xem. Đã vượt ra khỏi dùng kim loại làm vật trung gian người máy. Từ lúc mới bắt đầu vụng về. Nhưng về sau thành thạo, Kabaji phát hiện cùng mình giao thủ cứng rắn số một kiếm kỹ đang không ngừng tiến bộ. Loại này tiến bộ càng là có thể trực quan cảm giác được. Nó là tại học tập mình đấu kiếm kỹ xảo. Cường đại như vậy năng lực học tập, thật là khiến người ta kinh hồn táng đảm quái gia hỏa. Kabaji trong lòng thầm hô một tiếng về sau, đem lực chú ý tất cả đều tập trung vào đối chiêu bên trong. Không dám có một tia phân tâm cùng chủ quan. Hồi ngược dòng chém, Kabaji vung đao trong nháy mắt. Chung quanh thời gian phảng phất bị điều chậm mấy lần. Có thể thấy rõ Sakura Fubuki bên trên tạo nên gợn sóng như dòng nước róc rách chảy xuôi. Nháy mắt sau đó, dòng nước khuấy động lên. Như sau sông thác nước mang theo thiên quân chi thế hướng phía cứng rắn số một chỗ ngực áp chế. Cứng rắn số một trường kiếm treo chếch mà xuống. Thân kiếm đột nhiên dọc theo 1 mét chiều dài. Tại Kabaji chưa đến thời điểm ngược lại đâm về Kabaji ngực. Kabaji vội vàng nghiêng người né tránh. Ngực vẫn như cũ bị gảy ra một đạo dài 30cm miệng máu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay xoay chuyển. Sakura Fubuki tiếp tục đi tới. Đâm vào cứng rắn số một ngực. Chợt như máy khoan điện nhanh chóng quấy. Đem đối phương ngực khuấy lên một cái đại lỗ thủng. Tại cứng rắn số một kịp phản ứng trước đó nhanh chóng nhảy ra. Mà hết thảy này bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cùng lúc đó, chiến trường một bên khác Kaya cũng không có ngồi chờ chết. Nàng mặc dù cũng không biết cái gì thể kỹ. Nhưng cũng may trái ác quỷ mang cho nàng ngày qua ngày lực lượng cùng thể chất tăng cường. Tướng so với lúc trước cái kia Đông Hải nông thôn nha đầu. Nàng bây giờ hoàn toàn có thể trong chiến đấu một mình đảm đương một phía. Chỉ bất quá nàng phương thức chiến đấu cùng người khác không giống. Có thể ỷ lại chỉ có từ bàn tay phát ra một người cao nhựa cây bong bóng. Loại này bong bóng tính dẻo dai 10 phần nhưng dựa vào. Chỉ cần lan tràn mà ra, liền có thể đem phổ thông địch nhân nhốt vào bên trong. Cho dù là đối phương toàn lực giãy giụa, cũng muốn mấy phút sau mới có thể từ nhựa cây bong bóng bên trong phá xuất. Đối với sản xuất hàng loạt hình cơ giáp, cũng có nhất định hiệu quả. Mặc dù không có tổn thương tính thủ đoạn công kích, nhưng làm nhân viên hậu cần, có thể trong chiến đấu giúp đỡ không nhỏ bận bịu, đã vượt qua nàng bản chức. Kể từ đó, phương pháp Tây đảo cùng trăm liệt đảo chiến sĩ liền có thể đưa ra tay ưu tiên giải quyết một bộ. Phận cơ giáp, lại quay đầu tới đối phó những này bị giam nhập nhựa cây bong bóng bên trong cơ giáp. Mà lại Kaya có thể hình thành trị liệu cây dịch bào cua cùng để cho người ta sinh ra hưng phấn. Cuồng nhiệt bong bóng cũng tại nàng thao túng dưới. Bành trướng vỡ vụn về sau biến thành vô số điểm nhỏ hướng chung quanh vung đi. Càng là tăng cường bọn này chiến sĩ sức chiến đấu. Để bọn hắn công kích trở nên càng thêm dũng mãnh quả cảm. Kaya cùng Kabaji đến để trận này cháy bỏng chiến tranh thế cục trở nên có chút minh lãng. Tiếp tục trở lại Kabaji cùng cứng rắn số một rằng co trên chiến trường. Trận này song phương lẫn nhau không nhượng bộ so đấu đã kéo dài gần nửa giờ. Cứng rắn số một đấu kiếm kỹ xảo hiện tại đã có thể tính được hợp cách kiếm sĩ. Lợi dụng thân thể đặc tính càng là lông tóc không tổn hao gì. Bất quá cùng phổ thông người máy khác biệt, chính là bởi vì cỗ thân thể này, nó cũng không thể trang bị uy lực to lớn vũ khí nóng. Nếu không có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ hình thái. Kabaji dáng vẻ nghiễm nhiên có chút chật vật, xanh trắng ngăn chứa khăn quàng cổ đều cắt thành hai đoạn. Thân bên trên khắp nơi đều là nhỏ thì một cái hố, lớn thì gần 30cm vết thương. Đây là hắn không ngừng thăm dò đối phương mà trả ra đại giới. Thanh Hải hải tặc, ngươi căn bản cũng không phải là cứng rắn số một đối thủ. Vì sao còn muốn vùng vẫy dẫy chết? Vì sao còn muốn dùng ngươi kia nhỏ bé yếu ớt, không chịu nổi một kích thân thể ngăn cản ta bước chân tiến tới? Một mực thờ ơ lạnh nhạt, Katasu cười lạnh nói, ngoan ngoãn nằm xuống không phải tốt. Như vậy, ta còn có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Nha, Kabaji tóc tai bù xù, sắc mặt hoàn toàn như trước đây âm trầm. Nguyên lai ngươi vẫn cho là ta là tại vùng vẫy dẫy chết sao? Như vậy đi, ta hiện tại có thể nói cho ngươi một cái sự thật không thể chối cãi. Thế nào? Katasu nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Ha ha, Kabaji trở tay cầm đao, hoành ở trước ngực, có chút bên cạnh truyền. Một tia sáng từ Sakura Fubuki đao bính một mực lưu động tại mũi đao. Dưới mặt ta một chiêu sử xuất về sau, cái này đáng ghét quái gia hỏa liền sẽ triệt để chết mất. Katasu bộ mặt kìm lòng không đặng run, bỗng nhúc nhích, ít đến phô trương thanh thế. Ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Đừng nói chiêu tiếp theo, coi như 100 chiêu lại có thể thế nào? Sẽ chỉ làm chính ngươi mất máu càng nhiều, chết được càng nhanh. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Kabaji thân thể có chút phục xuống. 10 nhưng kết cỏ vòng, 100 có thể thành phi vũ, 1000 có thể không đêm tuyết. Thần ẩn, dưới ánh trăng tiết bay, thân thể của hắn gió chỉ điện chí liền xông ra ngoài. Trở tay hoành cầm Sakura Fubuki nhỏ bé lay động, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, bay lả tả như nguyệt quang hạ thanh lãnh chiếu rọi. Rắc rối phức tạp bông tuyết tựa hồ trống rỗng mà ra. Tại một loại đến huyễn đến đẹp cảnh sắc bên trong, tất cả bông tuyết quanh quẩn tại quanh mình, đem trên tay hắn lưỡi dao cũng che giấu trong đó. Từng khúc hàn mang vô thanh vô tức tiếp cận, trong lúc đó như lưu huỳnh trút xuống. Tại Kabaji cùng cứng rắn số một giao thoa một nháy mắt, không khí đều trở nên trắng bệch. Một đạo hắc quang từ bưng cầm vân kiếm lập tại nguyên chỗ cứng rắn số một trên trán chợt lóe lên. Cứng rắn số một nắm lấy vân kiếm, chuyển lấy bước chân, từng chút hướng lấy sau lưng Kabaji quay tới. Sau một khắc, thân thể của nó như hòa tan. A còng bắt đầu rơi vôi. Chỉ là một cái nháy mắt, tựa như cùng thiêu sau thi thể, biến thành một đống như bột màu trắng. Ngươi, sao lại thế? Katasu trên mặt rốt cục lộ ra kinh ngạc thần sắc. Kabaji ánh mắt đối hướng Katasu. Cái này quái gia hỏa hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá cũng tất nhiên có nhược điểm của nó. Tỉ như tại nó đầu chỗ thao túng hạch tâm. Tại vừa rồi ta một mực tại thăm dò nó. Hai tay, hai chân, phần bụng cùng bộ ngực, cuối cùng phát hiện tại công kích não bộ của nó lúc, nó ngăn cản tần suất muốn tới đến tối cao, cho nên ta mới có thể phán định đầu của nó có cùng loại nhân loại trái tim, mấu chốt khí quan. Một khi bị đánh trúng, liền sẽ mất đi nó hiện hữu hình thái. Đang đánh cực thời điểm, tiền xu chính phản mặt luôn có một mặt là chính xác. Thật đúng là thật có lỗi. Ta cược thắng. Katasu ánh mắt bắt đầu né tránh, bước chân hướng về sau thối lui, thấp giọng gào thét, ngươi cái này đáng chết thanh hải người, đừng tưởng rằng ngươi cứ như vậy thắng. Thân thể của nó dán lại C20 bột phấn bom, loại này bom đầy đủ đem cái này nửa tòa đảo nổ nát. Kabaji lãnh mâu nhìn qua đối phương, cầm đao từng bước một bước tới, kia thật là đáng sợ. Hô hô, đã... Nhiệm vụ đã thất bại. Katasu thở hổn hển hai cái, sắc mặt đột nhiên trở nên điên cuồng. Kia tựu đồng quy vu tận đi, bác gơ chủ quân sẽ xử lý tốt chuyện kế tiếp. Dứt lời, tay của hắn tiến vào trong túi áo, tựa hồ tại bóp lại thứ gì. Tiếp lấy bắt đầu điên cuồng cười ha hả. Cùng ta cùng một chỗ đếm ngược thế nào? Không sai biệt lắm, chỉ còn lại cuối cùng 7 giây. Cuối cùng, tất cả mọi người sẽ chết đi. Gia hỏa này là điên thật rồi à, Kabaji trong lòng cũng đã tuôn ra một tia không ổn. Bước nhanh về phía trước nắm chặt đối phương áo khoác trắng cổ áo. Người đến cùng làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. 3, 2, 1, bạo tạc đi. Katasu vẫn như cũ điên cuồng cười to. Bất quá, hiện trường cũng không có phát sinh trong dự liệu đáng sợ bạo tạc. Katasu tiếu dung lập tức cứng đờ trên mặt. Cái gì a? Diễn thật đúng là giống có chuyện như thế. Người diễn kỹ này nhanh muốn vượt qua chúng ta trên thuyền một cái nữ nhân nào đó. Kabaji đem Katasu thân thể văng ra ngoài. Âm thầm chậm thở ra một hơi. Không, không có khả năng. Ngã nhào trên đất, Katasu bất khả tư nghị đem trong túi một cái nho nhỏ màu đen cái hộp vuông. Đem ra, điên cuồng nhấn phía trên cái nút. Vô dụng, đã bị ta dùng điện từ tín hiệu che giấu. Cưỡi không đủ gà ni lóc từ trên trời giáng xuống. Không đủ gà bên trên còn ngồi cùng trên thân băng bó lấy băng vải ben. Ni lóc, Katasu nắm chặt nắm đấm. Đáng chết, sớm biết lúc trước ta nên đem thân thể của ngươi giải phẫu. Lấy ra ngươi trí não, để ngươi triệt để chết đi. Ni lóc ngồi ở không đủ gà bên trên. Câu nói này hẳn là để ta tới nói. Ta lúc đầu làm sao lại để ngươi trở thành trợ thủ của ta? Hoàn mỹ không một tì vết ta. Cuối cùng một thế anh danh tất cả đều hủy ở trên tay của ngươi. Katasu đại ca, ngươi tại sao phải làm ra loại chuyện này? Ben kéo lấy trọng thương thân thể từ không đủ gà bên. Trên nhảy xuống tới, mặt mũi tràn đầy đau thương. Ta vẫn nghĩ không thông ngươi tại sao lại biến thành bây giờ dạng này. Ta ngu xuẩn đệ đệ. Ngươi lại biết chút ít cái gì? Ngươi cùng bọn này ánh mắt nông cạn lại ngu muội ra hòa. Bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Thấy cũng bất quá là thế giới này một góc của băng sơn. Chính là như vậy các ngươi. Vì ta thăm dò không biết lĩnh vực làm ra quý giá hy sinh mới là các ngươi vinh quang. Mục tiêu của ta thế nhưng là khởi nguyên vô cùng lớn đất A. Nguyên bản kế hoạch thành công. Bác gơ chủ quân liền sẽ dùng năng lực của hắn đưa ta đi vô cùng lớn đất A. Các ngươi căn bản cũng không hiểu ta vĩ đại lý niệm A. Katasu đứng lên điên cuồng cười to. Toàn diện đi chết. Các ngươi hẳn là toàn diện đi chết. Vô cùng lớn địa. Crocker thấp giọng nói. Thật sự là ngu xuẩn thấu. Đừng nói nữa. Yêu yêu đọc sách Katasu. Ben lớn tiếng gào lên. Lửa giận của hắn rốt cục ấp ủ đến đỉnh điểm. Chính là bởi vì ngươi sở tác sở vi. Hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ mới sẽ vô tình ngã vào trong vũng máu. Trận chiến tranh này mới sẽ kéo dài đến bây giờ. Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ mình phạm vào bao lớn sai lầm sao? Katasu, đệ đệ của ta, ngươi vẫn là trưởng thành. Đã dám đối ta hô to gọi nhỏ. Ben cắn răng rút ra bên hông đoản đao. Sắc mặt tái nhợt nói ra. Cùng để ngươi chết tại trên tay của người khác. Không nếu như để cho ta giết chết ngươi. Ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này. Làm đệ đệ, ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngươi muốn giết chết ta sao? Ngươi muốn giết chết ngươi thân ca ca sao? Ha ha, Katasu cười đáp một nửa. Tiếng cười im bặt mà dừng. Cúi đầu nhìn qua đâm vào trái tim lưỡi đao. Phải tay cầm đi lên. Lập tức máu tươi đầy tay lâm ly. Thanh âm trở nên đứt quãng. Ngươi thật đúng là trưởng thành. Ben vừa ngoan tâm, đem đoản đao rút ra. Mà Katasu ngửa mặt ngã xuống. Hai mắt vô thần nhìn về phía bầu trời. Phối hợp nói chuyện, liền đoạt công lao của ta sao? Kabaji đem Sakura Fubuki thu hồi vỏ đao. Được rồi, không thú vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.